Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 1020, Thiên Chỉ Miệng Bóng Mờ. Phía trước các người chơi đối thoại, Lý Minh cùng các đội hữu đều nhìn rõ ràng, trong lòng kinh hỉ đồng thời. Bọn họ cũng biết, lại không nghĩ biện pháp lên bờ lời nói, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mọi người trước cam đoan an toàn, tìm kiếm manh mối một hồi lại nói. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh, nhớ kỹ ảnh chụp màn hình a. Phó Tử Yên nhắc nhở, minh bạch. Phía trước các người chơi đáp trả, một bên tranh thủ thời gian hướng thượng du động, một bên ào ào sẽ thấy tình huống ảnh chụp màn hình xuống tới. Theo các người chơi ra sức hướng thượng du động, rốt cục xông ra ám lưu, lần nữa tiến vào một mảnh yên tĩnh màu xanh lam trong hồ nước. Tuy nhiên cách xa mặt đất còn có mấy trăm mét chiều sâu. Nhưng ở chỗ này bọn họ rốt cuộc không cần lo lắng sông ngầm hung mãnh. Theo hàng phía trước các người chơi không ngừng hướng thượng du động, chuẩn bị rời đi đáy sông thời điểm, nơi xa cửa động cuối cùng, những cái kia ngay tại vây quanh cửa động vừa đi vừa về du động to lớn hắc ảnh, tựa hồ cũng bởi vì bỏ lỡ con mồi biến đến lo lắng không chịu nổi. Từng cái to lớn dữ tợn quái thú đầu lâu, từng đôi quang mang bắn ra bốn phía to lớn hai mắt, ào ào tụ tập ở ngoài cửa động, hận không thể trực tiếp chui vào. Còn lại các người chơi bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, từng cái đào mệnh giống như hướng thượng du động. Mà có chút người chơi lại kinh ngạc phát hiện, những thứ này cự thú từng cái điên cuồng muốn tiến vào cửa động, lại bất đắc dĩ phát hiện chỗ động khẩu tựa hồ cũng có cái gì nhìn không thấy kết giới tồn tại. Tùy ý những thứ này cự thú không ngừng va chạm, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào sông ngầm khu vực nửa bước. Theo từng cái người chơi không ngừng bị hướng đến nơi đây sau liền bắt đầu hướng thượng du động. Rốt cục tại ở gần nguy hiểm cửa động thời điểm ào ào trở lại nhẹ nhàng trong hồ nước. Sau cùng vọt tới Lý Minh sớm liền bắt đầu chỉ huy các tinh linh hướng lên hiện lên, dán vào thầm trên sông vách đá, chậm rãi hướng về phía trước tới gần hồ nước cửa vào. Dẫn theo một đám không quen kỹ năng bơi các tinh linh trở về an toàn vùng nước. Các người chơi đều tại hồ dưới đáy nước chờ đợi, ai cũng không dám lúc này nổi lên mặt hồ, bởi vì bọn hắn đã thấy. Thì ở trên đỉnh đầu nước cạn khu vực, một cái to lớn hai cánh quái ngư hắc ảnh, chính ở phía trên vừa đi vừa về du động, chất tức chi thứ chính ở chỗ này cảnh giới, nhưng cũng không có phát hiện địch nhân vậy mà xuất hiện tại nó dưới bụng mặt. Các người chơi chờ mang theo tinh linh tới thu thập ra hỏa này. Không phải vậy dù ai cũng không cách nào lên bờ. Lý Minh biết được tình huống này về sau, tranh thủ thời gian mang theo các tinh linh cấp tốc bơi lại, để tộc trưởng hai vị đi trước dẫn đi cái này boss. Mắt thấy hai vị tộc trưởng nổi lên mặt nước, đầu kia quái ngư quả nhiên phát hiện hai người tồn tại, nhất thời điên cuồng gia tốc tiến lên, bất quá lại như cụ trễ một bước, đã sớm chuẩn bị hai vị tộc trưởng trực tiếp lao ra mặt nước, dẫn boss tạt vào bờ một bên. Không có gặp nguy hiểm các người chơi liền lập tức cùng một chỗ nổi lên đi. Ào ào ào một trận sóng nước bốc lên. Không tính đầu người nỗ lực mặt nước, trước mắt lại là một mảng lớn xương trắng tràn ngập kỳ lạ địa đồ trang cảnh. Bất quá theo một chi thanh quang mũi tên dài từ đằng xa xuyên qua xương trắng, tất cả vũ khí nhất thời thần kỳ tiêu tán. Chỉ thấy hai vị tộc trưởng lần nữa chế phục đầu này quái ngư boss. Giải trừ nguy hiểm, các người chơi mau tới bờ. Đứng ở nơi đó đem vừa mới phát hiện tình huống dị thường ảnh chụp màn hình, nhanh chóng gửi đi đến tông môn trong kênh nói chuyện. Lý Minh trước mắt thoáng cái xuất hiện chuỗi dài hình ảnh. Tất cả đều là sông ngầm cuối cùng hình tròn cửa động tình huống. Hắn để các đội hữu một hơi phân biệt những thứ này ảnh chụp màn hình, từ bên trong lấy ra rõ ràng nhất mấy chương làm nhiệm vụ tham khảo. Minh ca, chương này rất có ý tứ. Ngươi xem một chút. Phạm Hoa bỗng nhiên cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình đến kênh công. Cộng bên trong, tất cả mọi người có thể thấy rõ. Đây là một chương tối tăm dưới đáy nước. Nơi xa một cái hình tròn cửa động ảnh chụp màn hình. Bên ngoài động khẩu xuất hiện vô số hắc ảnh. Còn có một đôi kim quang lập lòe đèn pha một dạng lớn ánh mắt. Nhưng đồ mặt bên trong làm người ta kinh ngạc nhất cũng không phải là những quái thú kia. Mà chính là tới gần cửa động cuối cùng bên trái trên vách núi đá. Có một cái lõm hình vuông bóng mờ lòng đất. Bởi vì sông ngầm lòng đất ánh sáng yếu ớt. Chương này ảnh chụp màn hình đã coi như là lớn nhất, rõ ràng nhất một chương. Nó ảnh chụp màn hình đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ hắc ảnh. Mà chương này thế mà bị ảnh chụp màn hình chủ nhân vừa vặn chống đỡ thừa dịp đầu kia cự thú ánh mắt. Chiếu sáng cửa động trong nháy mắt, đem bóng mờ bộ phận tránh thức hình dáng hoàn toàn bày ra. Hình vuông tối tăm khu vực, chương này biểu hiện rõ ràng nhất. Lý Minh nhất thời kinh hỉ trừng to mắt, những cái kia cự thú đều là long tộc thân thích sao? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, đúng, có thể tại long tộc thiên trì bên trong sinh hoạt cự thú. Trừ lập tộc người trong nhà bên ngoài, khác cự thú chỉ sợ sớm đã bị xử lý. Phạm Hoa cười nói, chúng ta bây giờ chú ý cũng không phải là long tộc thiên trì cùng những cái kia cự thú. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này bóng mờ có chút kỳ lạ. Lý Minh cười nói, không phải liền là cái bóng mờ à, lại không thể nói rằng đó là cái cửa động. Nếu như là cửa động lời nói, bọn họ hẳn là có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Kinh Lan lắc đầu nói ra, ta hỏi qua, bọn họ đều biểu thị không thấy được cửa động, cũng chỉ là nhìn đến bóng mờ. Kinh Thành cũng lắc đầu nói, nếu như bên ngoài động khẩu còn có cửa động thiết lập đâu. Lý Minh cười nhìn về phía các đội hữu, a, chúng ta làm sao không có nghĩ đến điểm này. Tuy nhiên không phải cửa động, nhưng bóng ma này cũng thực sự xuất hiện kỳ quặc. Vạn nhất là cái cửa động, còn cần mở ra sau mới biểu hiện cửa động. Cái kia liền không có cách nào coi nhẹ. Thiên Tâm Hồng ánh mắt sáng lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu ta vẫn chỉ là hoài nghi. Nhìn đến tấm ảnh này ta có thể xác định, hình vuông bóng mờ bộ phận nhất định là cái cửa động. Chúng ta muốn tìm đặc thù địa điểm chính là ở đây. Lý Minh tự tin nói ra, nhưng là bây giờ còn không có xác nhận, vạn nhất chỉ là một cái trùng hợp đâu. Kinh Lan hỏi, không biết, toàn bộ rừng rậm đều bị tinh linh tộc kiểm tra một lần. Lấy các tinh linh năng lực, trên lục địa sẽ không có bỏ sót chỗ, mà các tinh linh không cách nào tiến vào địa bờ sông trong dòng nước ngầm. Bọn họ địch nhân khẳng định cũng biết này một ít, cho nên mới cố ý tại đáy sông kiến tạo thầm nghĩ. Tránh ở bên trong chờ cơ hội đối phó các tinh linh. Lý Minh nói ra, nếu thật là dạng này, vậy chúng ta sẽ phải hoàn thành tinh linh tộc nhiệm vụ. Phạm Hoa kích động vạn phần, đừng có gấp, vừa mới các ngươi cũng nhìn đến, cái này bóng mờ mà nói lưu giữ tại vị trí 10 phần xảo diệu. Nó vừa vặn ở vào sông ngầm cuối cùng, nơi này gợn sóng lực lượng lớn nhất, một khi chúng ta không cách nào khống chế chính mình thân thể, liền sẽ bị vọt thẳng tiến thiên trì bên trong, chỗ đó cự thú có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lý Minh nhắc nhở, đúng vậy a, vừa mới mọi người đều trải qua, ám lưu lực lượng to lớn, nếu không phải là chúng ta ngăn cách cửa động còn có hơn 100 mét. Vừa vặn cái cuối cùng hồ nước thông đạo thì tại đỉnh đầu. Nếu không chúng ta thì một cái cũng sống không nổi. Phó Tử Yên gật đầu nói, cho nên chúng ta muốn tới gần cái kia bóng mờ bộ phận. Đồng thời lưu đủ thời gian tiến hành nghiên cứu. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta ai cũng không có cách nào đang kịch liệt trong dòng nước ngầm dừng lại một giây. Huống chi chỗ đó nương tựa xuất khẩu là dòng nước hung mãnh nhất một đoạn đường nước chảy. Lý Minh nói ra, ai, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phạm Hoa hỏi, không nóng nảy, biện pháp từ từ suy nghĩ. Ta trước cùng hai vị tộc trưởng nói chuyện, Lý Minh an ủi lấy quay người đi hướng hai vị tinh. Linh tộc trưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.